Siêu cấp phú nhị đại. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao đột nhiên xuất hiện chuyện này? Lâm Vũ Chân hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của Diệp Khinh Vũ. Cái gì mà bắt cá hai tay? Đến đối tượng yêu đương Diệp Khinh Vũ cũng không có đấy. Chuyện này cô đã hỏi từ lâu rồi, trong giới giải trí bị tạt nước dơ như vậy sẽ hủy hoại Diệp Khinh Vũ. Lâm Vũ Chân lập tức lấy điện thoại gọi cho Diệp Khinh Vũ. Gọi 2-3 lần liên tục cũng không ai nhận. Cô càng lo lắng hơn. Em đừng hoảng, Giang Ninh an ủi nói. Cô ấy ở giới giải trí cũng nhiều năm rồi. Chuyện này gặp phải không ít. Chắc biết nên đối phó thế nào. Hơn nữa bên cạnh Diệp Khinh Vũ còn có Vương Vĩ. Người quản lý thâm niên này càng biết cách bảo vệ Diệp Khinh Vũ. Em có dự cảm không tốt. Lâm Vũ Chân nói. Ý nghĩa của tiêu đề này hiển nhiên không chỉ nói Diệp Khinh Vũ bắt cá hai tay. Vấn đề làm tổn hại đến đạo đức, phong tục, mà trọng điểm là nửa câu sau nói cô không có đạo đức của nghệ sĩ. Không đáng để tin tưởng. Ừ, sợ là đang nhắm vào Lâm thị của chúng ta. Giang Ninh gật đầu, hắn cũng nhìn ra điều này. Diệp Khinh Vũ thậm chí có khả năng bị Lâm thị của họ làm liên lụy. Có người âm thầm đối phó tập đoàn Lâm thị, thậm chí chính là nhắm vào sản phẩm mới của Lâm thị hiện nay. Mà tạt nước dơ lên người Diệp Khinh Vũ chính là muốn cô ấy mất đi sự tin tưởng. Khiến fan và người tiêu dùng không tin tưởng cô ấy nữa. Một người có đời tư hỗn loạn còn đáng để người khác tin tưởng không? Sản phẩm cô làm đại diện còn đáng để tin tưởng như lời cô nói không? Không thể, mục đích cuối cùng của kẻ đứng sau vẫn là đối phó với Lâm thị. Khiến lượng hàng tiêu dùng của sản phẩm mới của Lâm thị giảm mạnh. Độc ác quá rồi đấy. Lại dùng thủ đoạn như vậy. Thậm chí không tiếc hủy hoại cả Diệp Khinh Vũ. Vẫn không gọi được. Điện thoại của Vương Vĩ cũng không gọi được. Lâm Vũ Chân thật sự gấp rồi. Cô không hy vọng vì Lâm thị mà Diệp Khinh Vũ bị hủy hoại. Nghệ sĩ có vết nhơ thì con đường tương lai sẽ bị đứt đoạn hoàn toàn. Không thể nào có cơ hội chuyển mình được nữa. Hai người từng nói chuyện. Diệp Khinh Vũ vì theo đuổi ước mơ của mình thậm chí không tiếc cãi nhau với gia đình. Nếu ước mơ bị hủy thì cô ấy cũng không có nhà để về nữa. Nếu vậy không biết cô ấy có thể nhịn nổi không? Giang Ninh, bây giờ phải làm sao? Em không thể để Khinh Vũ vì Lâm thị mà bị công kích ác ý. Hủy hoại ước mơ của cô ấy. Lâm Vũ Chân rất lo. Diệp Khinh Vũ vừa về Thành Hải thì phải đối diện với phiền phức như vậy. Cô ấy có thể đối phó nổi không? Đừng gấp, Giang Ninh nhẹ vỗ vai của Lâm Vũ Chân. Như vậy đi, anh đi Thành Hải một chuyện. Em đừng lo lắng được không? Giang Ninh, Lâm Vũ Chân nhìn hắn mà nói. Em luôn gây nhiều phiền phức cho anh như vậy. Ý nghĩa tồn tại của anh chính là vì em mà giải quyết tất cả phiền phức mà. Giang Ninh cười một tiếng. Ôm mặt Lâm Vũ Chân. Ở nhà ăn cơm đàng hoàng. Đánh răng đàng hoàng. Ngủ thật ngon đợi anh quay về. Dạ, Lâm Vũ Chân gật đầu. Hôn lên mặt Giang Ninh một cái. Em ở nhà đợi anh về. Thoát cái. Hoàng Ngọc Minh mang theo mấy người anh cẩu đến. Vừa vào nhà thì Tô Mai cũng vừa từ trong bếp lấy bánh ngọt đã làm xong ra ngoài. Thấy Giang Ninh chuẩn bị ra ngoài thì bất giác nói. Không phải vừa về sao? Lại phải ra ngoài sao? Bánh ngọt còn chưa ăn đâu. Có chút chuyện phải đi xử lý. Con sẽ về nhanh thôi ạ. Giang Ninh mỉm cười. Trực tiếp đưa tay cầm bánh ngọt nhét vào miệng. Hít hà, thơm quá, nóng đó. Cẩn thận, Tô Mai liền nói. Mẹ lấy hộp đựng, trên đường các con cùng ăn. Giang Ninh lên xe, vẫy tay với Lâm Vũ Chân. Chuẩn bị đi đến sân bay quốc tế của Đông Hải. Hắn cũng đang muốn đến Thành Hải đây. Không biết bên vết thương của Lưu Tiểu Đao hồi phục như thế nào rồi. Tính thử thời gian thì chắc bên đó cũng bắt đầu hành động rồi. Cách chương.